Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 730 thần linh di sản, chương 730 hư thần võ trang, Atula chiến hình thể thái ăn mặc, màu đỏ đen hư thần võ trang trang bị ở trên người. Nguyên tiêu đã hóa thành tam đầu hình thái mặc niệm ma chú, tâm niệm vừa động. Nhân tạo thần quốc trung đã thả ra 10 chỉ thủy tinh đá quý long con rối. Đừng nhìn này đó con rối chỉ là thập giai, nhưng là thủy tinh đá quý long ở tinh thần phòng ngự mặt trên lại cường đại đến đáng sợ. Mà ngay sau đó lại thả ra 10 chỉ thập giai kim cương đá quý long mới vừa xuất hiện, đã hóa thành một tầng kim cương long giáp mặc ở thủy tinh đá quý long thân thượng, đều là đá quý. Long tộc con rối, loại này cho nhau dung hợp phối hợp là đá quý long con rối một đại đặc sắc. Đem chính mình sở trường thông qua hợp thể thêm vào ở một cái khác con rối trên người. Càng là cao đẳng đá quý long con rối có thể cho nhau dung hợp chủng loại liền càng nhiều, 10 chỉ. Hợp thể long con rối, thiên phú siêu trọng lực cùng tinh thần lốc xoáy đã chặt chẽ bảo vệ chung quanh, thần thi niệm rốt. Cuộc nhịn không được tự mình ra tay. Mỗi một lần xông lên đều có thể xé mở thủy tinh đá quý long mặt ngoài kim cương long giáp. Nhưng là xé nát mau khôi phục lên lại cũng không chậm. Muốn phá hư bất luận cái gì một con hợp thể long con rối ít nhất đều phải mấy chục giây, mắt thấy. Nguyên tiêu pháp thuật sắp hoàn thành, thần thi niệm bản năng cảm giác được một loại chí mạng uy hiếp, há mồm vừa phun. Thần thi niệm phun ra một cái tàn phá thần cách trung nổi lơ lửng một đoàn màu đen xương. Mù, theo bóng ma chi lực quán chú đi vào. Thần thi niệm toàn bộ thân thể đều loãng vài phần, nhưng là thần cách trung ngủ say đạo tạc chi thần chức lại bắt đầu sống lại, thần lực cùng pháp. Tắc thêm vào, thần thi niệm trong tay chủy thủ đã không còn bình thường năng lượng cụ hiện hóa, bóng ma phân thân. Năm cái thần thi niệm xếp thành một liệt, từ cái thứ nhất bắt đầu một chủy thủ thứ hướng thủy linh long con rối, bóng ma chủy thủ lúc này đây. Thế nhưng làm lơ phòng ngự. Trực tiếp xuyên qua kim cương long giáp, bóng ma chủy thủ từ trong nổ tung, tàn sát bừa bãi bóng ma năng lượng đã đem thủy tinh đá quý long xé thành dập nát. Mở ra một cái chỗ hổng còn thừa 4 cái thần thi niệm phân thân gần sát nguyên tiêu thần thi niệm. Trò cũ trọng thi, hắn bóng ma chủy thủ tựa hồ thêm vào xuyên thấu phòng ngự năng lực bóng ma chủy thủ xuyên qua thủy. Linh cương khí, một đoàn vô hình tinh thần gió lốc nổ tung. Này thế nhưng không phải năng lượng bạo phá mà là tinh thần bạo phá. Liên tục 3 cái thần thi niệm bóng ma phân thân, liên tục 3 lần sinh sôi ở thủy linh cương khí bên trong nhấc lên tinh thần bạo phá, mà phiền toái. Nhất, là này tinh thần thương tổn chung phụ ra bóng ma pháp tác đuổi chi không tiêu tan, liên tục tam đánh. Nguyên tiêu ma chú còn chưa hoàn thành đã dừng hình ảnh tại chỗ pháp lực mất khống chế từ tinh thần. Hải bắt đầu đem chính mình tạc phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt va chạm ở thủy linh cương khí vách trong. Chảy xuống, thần thi niệm tức giận mà gầm nhẹ một tiếng. Lại một lần quán chú lực lượng tiến vào thần cách thủy linh cương khí bị xé mở. Vô hình bóng ma dung nhập phần còn lại của chân tay đã bị cụt trong cơ thể. Chia 5 xẻ 7 nguyên tiêu ở bóng ma chung bắt đầu trọng tổ. Đây là đạo tạc chi thần nắm giữ một loại trị liệu năng lực. Thi triển một lần so vừa rồi hao phí đại giới còn muốn đại, mắt thấy nguyên tiêu thân thể hoàn hảo. Vô khuyết, thần thi niệm một tiếng hưng phấn gào giống vọt đi vào, chỉ có chiếm cứ thân thể. Còn cần thiết là có tiềm lực thân thể, thần thi niệm mới có thể mượn dùng loại này thân thể ôn dưỡng chính mình tàn hồn. Chỉ là thần thi niệm lại không biết hắn ở ký sinh thành công trong nháy mắt nguyên tiêu đã mở to. Mắt hiện lên một tia trào phúng, chỉ có lực lượng không có trí tuệ, chú định thần thi niệm rơi vào hắn bẫy dập từ lúc bắt đầu liền cố ý yếu thế biểu hiện chỉ là một. Cái tương đối lợi hại thập giai chức nghiệp giả, sau đó chết giả hấp dẫn thần thi niệm tiến vào trong thân thể hắn. Nếu một cái chuông tăng pháp sư dễ dàng như vậy bị đoạt xá, hắn thật là ném hoàng hôn chuông tăng mặt có thể tìm khối đậu hủ chính mình đâm chết tinh thần. Trong biển, lúc này thần thi niệm đã bị nhốt ở tinh thần địa ngục, từng đạo tám gió lạnh đem thần thi niệm đông. Lại ở chỗ này, mà tâm linh hư giống từ đầu đến chân từng ngụm đem thần thi niệm ăn vào trong miệng. Bóng ma cắn nuốt thiên phú tự nhiên sẽ đoạt lấy thần thi niệm hết thảy dung nhập trong cơ thể hóa. Thành mình dùng, theo cắn nuốt, đại lượng vô chủ linh hồn lực bị tinh thần địa ngục dung hợp tiếp theo chính là bóng ma pháp tác. Đạo tạc chi thần đã từng là thần cách cấp bậc tam nhược chờ thần lực. Bóng ma pháp tác 3.000 loại hình thái ít nhất nắm giữ tới gần 4 vạn loại bất đồng tổ hợp. Dù cho lúc này thần hồn tàn khuyết có thể tinh luyện ra tới đồ vật cũng không ở số ít, ban đầu 1.600 loại hình thái biến hóa. Theo bóng ma cắn nuốt lập tức bổ toàn đến 2.900 loại, chỉ kém 100 loại. Bóng ma pháp tác 3.000 loại hình thái liền sẽ viên mãn, trừ bỏ linh hồn lực cùng bóng ma pháp tác. Dư lại chính là tàn phá thần cách cùng đại lượng cảnh trong mơ chi lực, thời gian đồng hồ cắt cắn. Nuốt cảnh trong mơ chi lực, trong đó xâm la mộng giới trực tiếp rách nát, song bổn cân bằng thế giới lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn. Nguyên tiêu lúc này mới minh bạch cảnh trong mơ chi lực căn bản rốt cuộc là chuyện như thế nào, dựa. Theo Hoàng Kim Đại Lục các đại văn minh nghiên cứu, thế giới trong mộng chia làm 5 cái trình tự, tầng thứ nhất thứ hư ảo. Tầng thứ 2 thứ bắt trước chân thật, tầng thứ 3 thứ cảnh trong mơ cùng hiện thực trọng điệp. Tầng thứ 4 thứ cảnh trong mơ cùng chân thật không có bất luận cái gì khác nhau đạt tới cùng cấp. Với cốt truyện thế giới trình độ. Mà cuối cùng tầng thứ 5 thứ cảnh trong mơ cùng cấp với chân thật. Nếu đi con đường này, đạt tới tầng thứ 5 thứ chính là ma có thể vũ trụ trạng thái, con đường này không có sai. Nhưng là hắn lại đi ra vấn đề, đó chính là quá mức theo đuổi cảnh trong mơ chuyển hóa vì chân thật. Mà xem nhẹ cảnh trong mơ bản chất là hư ảo hay thay đổi. Như vậy cảnh trong mơ thiên hướng với sáng tạo. Lại sẽ dần dần mất đi cảnh trong mơ chi lực chân chính khủng bố lực phá hoại, giới linh hẳn là chính. Là nhìn thấu điểm này, cho nên mới chỉ điểm hắn tới tuyệt vọng chi hải đền bù nhược điểm mơ siêu bóng ma cắn nuốt tiếp tục. Cắn nuốt tàn phá thân cách, 4 loại bất đồng chỗ tốt sôi nổi bị tinh luyện ra tới, đầu tiên chính là thần cách bản thân. Hắn hiện tại đây là thần chi hóa thân. Bản thân chính là từ một ít mảnh vỡ thần cách làm sinh mệnh trung tâm. Ngay cả chân linh đều không ở trong cơ thể chỉ là linh hồn ký túc trong đó. Cắn nuốt càng nhiều mảnh vỡ thần cách hắn là có thể kế thừa càng nhiều thần linh chi lực tiếp theo. Là đạo tạc chi thần tàn phá thân trước, thứ này giá cả giống nhau không thấp, hắn có bẩm sinh tự do thần phong. Nếu tinh luyện một ít phối hợp đạo tạc thần trước, hoàn toàn có thể chế tạo một kiện có được trộm cướp thuộc tính bán thần khí. Lại hoặc là bán cho đương nhiệm đạo tạc chi thần giống nhau có thể được đến thật lớn chỗ tốt này. Hai người, là đạo tạc chi thần Di Lưu, mà dư lại một đoàn hắc ám sương mù. Lại là năm đó ngã xuống đại áo thuật sư áo thuật căn nguyên dung hợp cảnh trong mơ chi lực biến dị. Mà thành... Thứ này hắn hoàn toàn có thể cắn nuốt rớt cường hóa tộc chính mình áo thuật căn nguyên. Đồng thời đem chính mình áo thuật căn nguyên cùng xâm la mộng giới dung hợp làm bẫy dập. Cánh đồng hoang vu trung tâm áo thuật căn nguyên, toàn bộ bẫy dập cánh đồng hoang vu hắn đều có thể dùng xâm la mộng giới đóng gói trang đi, đến lúc đó khống chế nơi này, chỉ cần có cũng đủ cảnh trong mơ chi lực. Hắn là có thể làm thủ hạ pháp sư quân đoàn tới nơi này trực tiếp hấp thu cảnh trong mơ chi lực. Chuyển hóa bóng ma pháp tác, đến lúc đó toàn bộ pháp sư quân đoàn đạt tới thập tam giai đều không phải mộng tưởng, mà hoàn thành. Này hết thảy, chỉ cần từ tuyệt vọng chi hải đoạt lấy đi cũng đủ cảnh trong mơ chi lực nghĩ đến đây. Nguyên tiêu bắt đầu yên lặng luyện hóa đại áo thuật sư tàn lưu áo thuật căn nguyên. Nếu là lại nhiều mấy đoàn vật như vậy nói không chừng hắn có thể trực tiếp trở thành đại áo thuật sư. Nếu hắn tình báo không sai tuyệt vọng chi hải ngã xuống đại áo thuật sư nhưng không ngừng một siasaki.ps. Cảm ơn xuyên sinh thạch 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, vai chính, Gilgameski, Ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, lạc đường tâm duyên, lương thành không ấm thiếu niên tâm. Hoàn Mỹ đêm tối đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.